Chương 06, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 6. Thật sự, là ngươi thả hỏa sao? Phồn Tinh chậm gì hỏi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta lừa ngươi sao? Phồn Tinh như có điều suy nghĩ bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Đứa nhỏ không nghe lời siêu thần hào, nó có loại dự cảm bất tường, nó trong lòng có chút sợ, nó giống như biết tiếp theo câu là cái gì. Ngốc tử, ngươi tại lầu bà lầu bầu nói cái gì thích hà như mày, đối Phồn Tinh loại này bỏ qua rất là không vui. Hơn phân nửa là thói quen Phồn Tinh chậm gì nói ra tiếp theo câu. Ngươi siêu thần hào thậm chí chưa kịp ngăn cản, liền chỉ thấy Phồn Tinh giống cái tiểu pháo đạn dường như, chiều thích hà tiến lên, sau đó đem người nện xuống đất, một phen ấn xuống. Mạnh mẽ ấn trên mặt đất. Cỏ thích hà tức giận đến sắc mặt đỏ lên, dãy rủa muốn đứng lên. Nhưng là tên ngốc này lực đạo quả thực lớn đến kinh ngạc, hắn căn bản không có biện pháp tránh thoát, thậm chí ngay cả nhúc nhích đều không thể nhúc nhích. Đánh một trận, thì tốt rồi. Phồn Tinh tối đen con ngươi nhìn thích hà. Hắc bạch phân minh con ngươi lại cho người ta một loại không dám nhìn thẳng cảm giác, nhượng thích hà trong lòng bốc lên một loại khó hiểu cảm giác nguy cơ. Nhất là hắn tại nghe thấy mặt sau những lời này thời điểm, mặt đều là lụ. Tên ngốc này rất nghiêm túc, là thật sự rất nghiêm túc nghĩ đến muốn cho hắn đánh một trận. Ngươi phải làm cái hảo hải tử. Phồn Tinh nói. Như vậy nàng năng lực tăng trưởng chỉ số thông minh, từ 1, tăng tới 2. Ta con mẹ nó có làm hay không người tốt, mắc mơ gì tới ngươi mẹ nó, ngươi chính là cái ngốc tử, chính mình cũng không biết làm người, còn quản lao tử thích hà trong lòng nôn ra máu. Mẹ, cái này ngu ngốc đến cùng muốn làm gì hắn không nghe lời nha. Phồn Tinh nói với siêu thần hào, trong giọng nói tựa hồ có loại khó hiểu tiểu vui vẻ, ta có thể đem hắn tách lại đây chờ chờ, đừng đánh hắn. Siêu thần hào kiệt lực khuyên can. Vì cái gì Phồn Tinh có chút tiểu tiếc nuối? Ngươi quên sao nhiệm vụ của ngươi là hảo hảo che chở chiến thần đại nhân, như thế nào có thể đánh hắn đâu à? Giọng điệu càng thêm tiếc nuối. Thích hà rõ ràng đã muốn nhìn thấy này ngốc tử dương lên nắm tay, tựa hồ nghĩ một quyền nện ở trên mặt hắn, kết quả cười ở trên người hắn phát chốc lát ngốc sau, cũng không biết suy nghĩ những gì. Này ngốc tử thế nhưng buông xuống nắm tay, bắt đầu sờ túi sách. Từ trong túi sách lấy ra một cái cọ màu sau, hướng hắn đặc biệt đáng khinh hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Thích hà trong lòng có bất tường dự cảm. Ngốc tử, ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng sằng bậy. Hắn luôn luôn không cảm thấy như vậy nghẹn khuất qua, cảm giác mình quả thực giống cái không hơn không kém tiểu tức phụ, tại kiệt lực kháng cự ác bá. Cỏ vân Phồn Tinh, ngươi ngu ngốc, ngươi thả ra ta, ngươi tin hay không ta giết chết ngươi. Thích hà cảm giác được màu nước bút ở trên mặt rơi xuống. Hắn thậm chí không biết Phồn Tinh tại trên mặt hắn vẽ gì. Hắn hiện tại hận không thể bóp chết tên ngốc này, về sau phải ngoan ngoan, biết sao, nếu không, lần sau Phồn Tinh lão đại vươn ra trắng nón mềm tay nhỏ, tại thích hà trên gương mặt vỗ nhẹ nhẹ. Suy nghĩ hồi lâu sau, rốt cuộc chậm gì nghĩ ra tiếp theo câu uy hiếp, lần sau, tại trên mặt ngươi hòa hai. Nói xong, từ trên người thích hà đứng lên. Cóng sách nhỏ bao, chậm ung dung về nhà. Thích hà ngồi xổm bờ sông, nhìn đến trên mặt gì đó, hắn thể, đời này tuyệt đối cùng Vân Phồn Tinh tên ngốc này không đội trời chung màu nước bút, lục. Đồ án, rùa. Lão đại tại thích hà trên mặt, vẽ một cái giống như lúc lục sắc tiểu ô quy, nhất là mai rùa thượng ô vông, hòa được rậm rạp thích hà rửa ước chừng nửa giờ không rửa.